Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Chương 33, chờ đợi vô ích. Sau khi xuống xe, Lam Ngọc Anh đi bộ vào khu nhà giàu. Mỗi lần đi qua khu cảm thấy hụt hẫng. Ceteos Foteo Công từng sống ở những biệt thự đều xa tầm quanh đây của cô, nhưng cô đã ở đây trước 8 tuổi, từng đạp xe trên con đường yên tĩnh này, quay lại phía sau là có thể thấy nụ cười của mẹ. Nhưng bây giờ có vẻ như cả đời này cô cũng không thể nào quay lại được giấc mộng hạnh phúc của ngày xưa. Ngọc Anh, từ nay đừng nghĩ. 23:51 bình luận 1. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Đến việc lấy được của nhà họ Lam một xu. Giọng nói tức giận của Lam Khải Dương vẫn còn văng vắng bên tai, cái tát vào mặt vẫn còn chưa nguôi đau đớn. Lam Ngọc Anh thở dài. Nhưng bà ngoại cần rất nhiều tiền cho ca phẫu, cần tiền gấp lại. Còn Lam Anh nhìn căn biệt mặt, hít một hơi thật sâu ọi lần rồi bước vào trong sân. Như mọi nhưng trước khi kịp vào đại sảnh, cô đã bị dì Vương chặn lại. Cô chủ, cô đi đâu vậy? Tôi đi tìm bố tôi. Lam Ngọc Anh quay đầu lại nhìn dì ta. 23:52 bình luận 2. 9 o trên côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Tiếc quá, ông chủ không có ở nhà. Không sao, tôi có thể chờ. Dì Vương đang ngồi ở đó, cũng không có ý động đậy. Bà ta vừa ngồi vừa nghển cổ lên nói. Thực xin lỗi, cô chủ, ông chủ đã hạ lệnh nói cô bước vào nhà. Hầu kẻ hạ cô được phép, tôi là người ập Nhật Chu Mô Ten Tê, người nói như chém đinh chặt sắt, khó chúng tôi. Hai, chắc chắn rồi, ông ta là kiểu không nửa vời bao giờ. Được, Lam Ngọc Anh nghiến răng, xoay người nhưng vẫn không rời đi. Vậy tôi sẽ đợi bên ngoài. Vương Thuận thấy vậy, nhất 23:52 bình luận 3. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Thời không khỏi bối rối không biết phải làm sao. Bà ta nhỏm dậy, nhìn Lam Ngọc Anh đi ra rồi đóng cửa lại. Rầm, một tiếng, mặc dù lúc này đã bước vào cuối mùa hè, nhưng bây giờ đang là buổi trưa, ánh mặt trời vẫn khá chói chang. Ngay dưới tán mà đứng lâu cũng mát mẻ khó chịu, Lam Ngọc Anh phải ngồi xổm hật CSNG đên đồng bà cơ ô tô ồn ào từ xuống và liên. Xa vọng lại gần, Lam Ngọc Anh nhìn lên và thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ đang chạy một cách ngang nhiên vào sân trước khu biệt thự. Màu đỏ của chiếc xe càng thêm rực rỡ, chói mắt dưới ánh mặt trời. Trên mặt đất 23:52 bình luận 4, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Vạch ra hai vết lốp rõ ràng. Ngoài Lam Ngọc Thiên thì còn ai vào đây có thể kiêu ngạo như vậy trong nhà họ Lam? Lam Ngọc Thiên cũng nhanh chóng nhìn thấy cô, đôi mắt cô ta đột nhiên nheo lại. Vẻ tức giận xẹt được trang điểm kỹ, thiên nghênh gương mặt Lam Ngọc, đôi giày có chỗ cô, Ngọc Anh, cô lại tới đây cao gót đi cóp. Lam Ngọc Anh im lặng. Đòi tiền sao, cô không biết cha tôi không có ở nhà sao? Lam Ngọc Thiên liếc nhìn biệt thự và cười mỉa, tôi có thể đợi. Lam Ngọc Anh 23:52 bình luận 5. 9 trên côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích nói. Vậy thì tôi sợ cô có chờ tới tắt nắng cũng vô ích mà thôi. Lam Ngọc Thiên nhún vai tiếp tục duy trì thái độ trịch thượng. Sinh nhật mẹ tôi, cha đặc biệt dành thời gian đưa bà ấy đi nghỉ để ăn mừng. Một tuần cũng sẽ không về ập Nhật chưa xê mới SNIN Lam Khải Dương vài cuộc nhưng mà cô đợi. Hai, đi nghỉ, anh cao mày. Chẳng trách cô đã cố gắng gọi đều hoàn toàn tắt máy. Cô đang rất thiếu tiền. Lam Ngọc Thiên bắt được vẻ mặt vừa mất mát vừa lo lắng của chị mình, trong lòng ngay lập tức nảy ra vài tính toán. 23:52 bình luận 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích. Hay giờ thế này đi, chị làm cho tôi vài việc, tôi có thể trả chị tiền. Lam Ngọc Anh ngắt lời ngay không do dự. Không cần, cô không tin rằng Lam Ngọc Thiên lại tốt bụng như vậy, liền đỡ đầu gối đứng dậy. Rồi Lam Ngọc khó chịu nhìn chằm chằm khuất của thoại di động ra, bấm một số điện thoại rồi nói, lưng đang dần Ngọc Anh, lấy điện. Này, là tôi có việc đây. Màn đêm buông xuống, đèn bật sáng. Ngay khi chiếc taxi dừng lại bên 23:52 bình luận 7. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Nghi việc, chương 33, chờ đợi vô ích. Đường, Lam Ngọc Anh mở cửa và bước nhanh vào một nhà hàng cao cấp. Đang đau khổ về chưa biết phải kiếm đâu ra tiền cho ca phẫu thuật của bà thì Lam Ngọc Anh lại nhận được điện thoại của trưởng bộ phận công ty, vị đồng nghiệp đang đi cùng khách hàng, nhà nên yêu cầu nếu không gấp ở đến thay ngay, nghỉ việc. Mật CS anh vẫn phải thay quần áo làm việc và vội vã chạy đến quán rượu. Mặc cưỡng, Lam Ngọc đẩy cửa ra, rượu và đồ ăn bên trong đã được bày sẵn trên các đĩa thủy tinh. Quanh bàn, nhiều người đang ngồi xếp bằng chỉn chu, tất cả đều mặc vest và trang phục. 23:52 bình luận 8. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 33, chờ đợi vô ích chỉnh tề, trông như những ông chủ. Lăng Ngọc Anh, cô mau tới rót cho anh Hoàng hai chén để xin lỗi. Vị trưởng bộ phận ngồi cạnh cửa lập tức đứng dậy kéo cô vào trong. Lăng Ngọc Anh nhướng mắt lên khi nhìn thấy hắn, giọng nam trầm, thật là trùng nói, cập nhật chương mo nhan ất trên chuyên 88. N23 giờ 52 bình luận 99 cách chương.